Thanh Quan, chương 872, một chức đổi lấy toàn bộ lợi thế. Góc truyện audio.com, chủ tịch thành phố khai phát được điều tới một thành phố trực thuộc trung ương đảm nhiệm phó chủ tịch thường vụ, phó chủ tịch thường vụ thành phố trực thuộc trung ương tiền nhiệm sẽ có nhâm mệnh khác. Hai vị đại lão thành thị khai phát đột nhiên thay đổi cương vị công tác, ai cũng ngửi ra hương vị không tầm thường. Ngay lúc mọi người còn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, phó bí thư thành ủy thành thị khai phát Cận Thương Giang trực tiếp đề thăng làm bí thư thành ủy, nhảy lên một bước dài, lướt qua cấp bậc chủ tịch thành phố, kết quả như thế làm thật nhiều người hô to nhìn không thấu. Cận Thương Giang là cán bộ trung kiên tần hệ, mà Cao Phái cũng chỉ là nhân vật tần hệ cao hơn Cận Thương Giang một tầng, đem Cao Phái phái đi làm chủ tịch tỉnh, mà Cận Thương Giang lại bổ sung vị trí, không thể nghi ngờ chính là làm lớn mạnh lực lượng xâm nhập. Đây là thay đổi giữa thành thị khai phát cùng Bắc Liêu, thay đổi ở Giang Bắc càng thêm rõ ràng. Nguyên phó bí thư thành ủy Cửu Giang Dương Ngọc Điền bởi vì chiến tích nổi bật trở thành phó bí thư thành ủy thành thị khai phát, vị trí chủ tịch thành phố thì do nguyên chủ tịch thành phố Cửu Giang Từ Hồng Thanh đảm nhiệm. Từ Hồng Thanh cùng Dương Ngọc Điền đảm nhiệm đại lão trong Cửu Giang đều chỉ là tạm thời, điều này làm mọi người sản sinh ý nghĩ vô hạn, tạm thời đến cùng có phải là ván cầu hay không thật không hiểu rõ. Trong những thay đổi liên tiếp kia, không hề lộ ra gay gắt đối chọi hoặc thỏa hiệp bình thản, Cửu Giang chống hai ghế, vị trí nguyên chủ tịch cùng phó chủ tịch không thay đổi, hai vị trí còn lại đều từ thủ đô hàng không mà đến, điều này thật sự hiếm thấy trong quy tắc thay đổi quyền lực. Mà bí thư thành ủy mới của Cửu Giang vừa đến ngày đầu tiên lập tức ra nghiêm lệnh tra rõ con đê lớn sông Mẫu Thân. Mệnh lệnh này lập tức nhắc lên sóng to gió lớn trong cả Giang Bắc, công ty chi nhánh điện tử cao cấp đến từ Úc công khai tỏ ý, nếu có thể xây dựng trạm thủy điện, bọn họ vẫn lựa chọn hợp tác với Cửu Giang, điều này chính là một liều thuốc vỗ yên tâm trạng cho người dân thành phố Cửu Giang. Đây là kết quả bình điều, bên trong ẩn chứa cong nhiễu rất ít người có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trong ngày quốc tế lao động sắp đến, nhân viên thực sự xuống ngựa cũng chỉ có tỉnh Ký Bắc vốn đang ở cách cơn gió lốc thật xa. Nguyên sở trưởng sở lao động Ký Bắc Lưu Chân bị phán tội thu nhận hối lộ cùng những công ty dùng nhân viên lao động có quan hệ thật mờ ám, thậm chí còn có quan hệ đến những vụ án đánh người tử vong. Kiểm sát trưởng cấp cao đồng chí Cố Ngọc Chữ phụ trách án kiện lần này đã đứng vững áp lực, dù bị phần tử phạm pháp uy hiếp vẫn anh dũng đấu tranh, là gương mẫu cho các đảng viên. Lưu Chân thật sự xuống ngựa, làm cho một số người câm như hến, Lưu Chân là người thân phận nào tất cả mọi người đều thật rõ ràng, nếu như không ai dự tính bảo hộ hắn, nói rõ phạm vi thế lực trong cả nước đang đại tẩy bài, khắp nơi đều là gió dục mây vần không chịu cô đơn. Mấy tin tức này tựa hồ như không liên quan với nhau, nhưng lại giống như có liên hệ vô hình. Tần lão gia tử đã lâu không có hành động lớn, lần này dứt khoát ra tay, làm cho không ít người cảm thấy được đây là một cơ hội tốt rửa sạch thế lực. Ngay khi rất nhiều người dục dịch chuẩn bị thừa cơn gió xuân chèn ép đối thủ rảo bước về phía trước, quân ủy trung ương truyền ra một tin tức chấn động nhất. Góc truyện audio.com, trong cơn mưa gió lần này, Tần lão gia tử bởi vì tuổi tác đã cao, bỏ xuống chức vụ phó chủ tịch quân ủy an tâm về hưu. Tin tức này vừa truyền ra, khắp nơi chấn kinh nổ ánh mắt. Vốn xem Cao Phái lên chức đó là gánh vác áp lực tỉnh Giang Bắc mà nghênh tới, hơn nữa bí thư thành ủy mới của Cửu Giang lại cứng rắn, bên trong đã lộ ra quyết tâm của người đứng đầu cao nhất. Tần lão gia tử giải nhiệm mới khiến cho những kẻ ngây thơ tỉnh ngộ, trong cuộc đấu tranh lần này, Tần hệ cùng Dương hệ cũng không phải người thắng lớn nhất lại là phái hệ của thủ trưởng số 1. Quả nhiên là quỷ bí khó lường, chỉ qua 10 ngày thời gian ngắn ngủi, trận thịnh yến thay đổi quyền lực đã gần kết thúc. Tần lão gia tử thật cơ trí, cũng thật giỏi trong những trận đánh ác liệt. Ông không khuất phục trong việc cam chịu chèn ép Cao Phái đổi lấy sinh lợi, mà trực tiếp dùng một loạt thủ đoạn thảm thiết đến bảo hộ lực lượng. Một vị trí phó chủ tịch quân ủy, đổi lấy chủ tịch quân ủy ủng hộ, cả chiến tuyến cùng nhau nở hoa, đem Cao Phái đặt vào vị trí chủ tịch tỉnh Bắc Liêu. Tỉnh Bắc Liêu là tỉnh có thật nhiều nhà máy công nghiệp nặng tụ hợp, Cao Phái ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh, chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài năm, có thể lấy được vị trí ủy viên thường ủy dự khuyết cục chính trị trung ương. Lão gia tử làm ra thỏa hiệp như vậy, không chỉ vì để Cao Phái lấy được dự khuyết mà thỏa mãn, khả năng tiến vào cục chính trị đã có thể đoán được. Trực tiếp ném xuống mũ quan phó chủ tịch quân ủy, loại lựa chọn này làm Giang Bắc không kịp thời thích ứng, cho dù Dương lão gia tử khẩn cấp bày trận, theo Từ Hồng Thanh di rời nhìn ra được bố cục hung hiểm lần này, nhanh chóng đem Dương Ngọc Điền hái ra ngoài, nhưng cuộc chiến lần này ông đã lạc hạ phong, mục đích chiến lược chẳng những không đạt tới, thậm chí còn đem cánh cửa của Giang Bắc là Cửu Giang đánh mất. Cho dù trong thành thị khai phát chiếm cứ một vị trí, nhưng đối với Cửu Giang mà nói đây là có được có mất. Vì thế Dương lão gia tử không ngừng thở dài, Dương hệ trải qua chiến dịch này, cuối cùng từ vị trí một trong những đại gia tộc cao nhất rơi xuống, không còn lưu lại được quang vinh của ngày xưa. mà trong việc thay đổi nhân viên lần này, Diệp gia cũng âm thầm xuất hiện. Diệp Thạch Bình làm được sinh động trong thành phố Thanh Thủy, có được cột trụ do Tần Mục lưu lại, hắn trích trái cây phi thường thoải mái. Tuổi tác chủ tịch thành phố đã cao, khả năng hắn bước lên chủ tịch thành phố thật lớn, huống hồ chủ tịch tỉnh là từ Bắc Liêu điều tới, có không ít liên hệ với Diệp gia. Tuy nói Diệp gia đã hoàn toàn buông tha Bắc Liêu, nhưng Tây Túc vốn luôn nằm trong chỗ chống quyền lực bởi vì sự xuất hiện của vị chủ tịch tỉnh kia, không thể nghi ngờ lại giúp Diệp gia lấy được cơ hội mới. Cố Ngọc Trữ trở thành mẫu mực của những cơ quan điều tra trong cả nước, trực tiếp tiến vào Viện Kiểm sát Nhân dân Trung ương đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà trong cơn gió lốc ký Bắc, Hoàng Hải Ba cùng Ngô Phượng Hà biểu hiện nổi bật đã tăng lên một bước dài, đối với điều này bọn họ đều cảm thấy may mắn không thôi. Hết thảy đến thật đột nhiên, lại biến mất thật nhanh chóng, khi mọi người cảm nhận được hương vị chân chính, vẻ mặt Tần Lão Gia Tử đã tươi cười ngồi cùng Hàn Lão Gia Tử trong sân viện, mỗi người bưng chén trà nhìn bàn cờ đang chém giết thảm thiết. Một vị trí phó chủ tịch quân, gocchuyenaudio.com, ủy đổi lấy thành quả như vậy, không ai biết là kinh doanh có lãi hay là bồi vốn. Cách chương.